Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 112. Bà Fitz bước vào phòng ngủ của đại công tước và thấy anh đang ngồi trên ban công, uống một ly whisky với đá. Bất chấp những biến động gần đây, anh dường như đang ở trong một tâm trạng rất thoải mái, tỏ ra không quan tâm đến sự xáo trộn. Ngài thật đáng trách, thưa điện hạ. Bà Fitz nói, với giọng kiên quyết. Bien không bao giờ nghe những gì bà Fitz nói khi anh nhận lấy thư hàng ngày từ bà với một nụ cười. Bà Fitz đã sàng lọc xong những lá thư, chỉ để lại những lá thư cần sự chú ý của hoàng tử. Một lá thư như vậy từ ngân hàng đã khiến Bien phải hành động. Chuẩn bị xe ngựa đi, 30 phút nữa tôi sẽ rời đi. Tại sao ngài không nghỉ ngơi một lát? Bà Fitz nói. Gần đây ngài đã thúc ép bản thân quá nhiều. Ngài có thể trẻ và mạnh mẽ, nhưng nỗ lực quá mức sẽ phải trả giá. Nếu tôi bị ốm, tôi sẽ nhờ bà mẫu hát cho tôi nghe hay hơn. Bien nói đùa khi mở tờ báo. Tin tức vẫn còn xôn xao về tiết lộ của công chúa Gladys, và có một bài báo từ một ca sĩ opera tiết lộ tất cả những tin đồn ngon ngọt nhất về mối quan hệ của cô với hoàng tử lừa dối. Bien chụp lấy một quả táo và khi cắn vào nó, suy ngẫm về sức nặng của việc phải giữ bí mật mãi mãi. Nữ ca sĩ đã được trả lương hậu hĩnh để thể hiện hoàng tử như một kẻ lừa đảo. Cô ta sẽ phải giữ bí mật nhỏ đó mãi mãi. Tuy nhiên, Bien không quan tâm lắm. Anh đã đảm bảo với Anna rằng không có gì phải lo lắng. Anna, anh nghĩ về cô khi anh cắn thêm một miếng táo nữa. Nước ép ngọt ngào của nó lấp đầy miệng anh và lan tỏa ham muốn vào anh. Khi tỉnh dậy, anh nhớ lại những sự kiện của đêm hôm trước. Khi anh bật cười, đầu óc anh thanh tỉnh và anh bắt đầu nắm bắt đúng tình hình. Anh nhón chân ra khỏi giường, cố gắng hết sức để không làm phiền người vợ đang ngủ. Anh tắm trong phòng riêng của mình, và khi anh làm xong thì đã gần trưa. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Khuôn mặt đầy nước mắt của Anna hiện lên trong tâm trí anh khi anh nhìn ra khu vườn. Có vẻ như vô nghĩa khi kể lại một câu chuyện mà cô đã biết. Nhưng khi một người phụ nữ quyết tâm, không có gì chuyển hướng cô khỏi khóa học của mình. Anh không muốn quấy rầy sự nghỉ ngơi của cô. Anh định nói với cô, nhưng anh cũng có thể làm một số việc vặt trước. Anh sẽ trở lại ăn tối và họ có thể nói chuyện sau đó. Bien liếm nước táo từ ngón tay và ném lõi lên bàn. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến chiếc xe ngựa đã sẵn sàng vào lúc này. Bà Fitz đang đứng bên ngoài phòng anh chờ anh. Điện hạ có chuyện gì muốn nói với tôi không, thưa điện hạ? Bà Fitz nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhưng Bien có thể nhìn thấy một chút quanh khóe mắt bà. Anh biết tại sao và bắt gặp ánh mắt của bà. Bảo mẫu của tôi vẫn trông rất xinh đẹp, ngay cả khi là một bà lão, Bien nói. Nỗ lực hài hước thứ hai của Bien cuối cùng đã gợi ra một tiếng cười kỳ lạ từ bà Fitz, và bất chấp sự nghiêm khắc của mình, bà vẫn nở một nụ cười. Bà trông đẹp hơn nhiều khi bà cười, Bien nói. Điện hạ, thật sự tôi có ý đó, Bien nói với một giọng ấm áp nhưng chắc chắn. Và bà Fitz gật đầu thừa nhận, biết rằng Bien đã đạt đến giới hạn của mình. Điện hạ, ngài đã trải qua rất nhiều chuyện. Bà Fitz bước sang một bên để Bien tiếp tục lên đường, đi theo phía sau anh như mọi khi. Trước khi lên xe ngựa, anh cúi chào bà sâu hơn bình thường. Khi anh đứng thẳng dậy và mỉm cười với bà, anh trông giống như cậu bé mà bà sẽ luôn kể cho tất cả những rắc rối mà anh gặp phải. Hoàng tử chỉ là một người đàn ông, chỉ là một cậu bé, nhưng bất chấp tất cả những sai sót và không hoàn hảo của anh, tất cả những rắc rối mà anh đã gây ra, bà yêu anh như nhau. Nếu nó phải đột kích, ít nhất hãy làm điều đó trong chừng mực, Lisa tuyên bố. Cô nhìn cô hầu gái trẻ đang khóc với vẻ khó chịu rõ ràng như ban ngày trong khuôn mặt. Cô gái đã cố gắng hết sức để cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình, nhưng chúng chỉ trở nên to hơn và rắc rối hơn, phá vỡ sự yên tĩnh của phòng sinh hoạt chung. Làm thế nào công chúa Gladys có thể làm điều này? Làm thế nào? Một người giúp việc khác nói và tham gia vào tiếng nức nở. Tất cả bọn họ tụ tập quanh một tờ báo, nơi in trên các trang của nó là một lá thư từ công chúa Gladys. Lisa cảm thấy xấu hổ trước toàn bộ thử thách. Nhà xuất bản Herman cuối cùng đã phát hành một bản dịch của một số bức thư giật gân nhất từ công chúa Gladys gửi cho người yêu của cô, không phải là hoàng tử Bien, mà thực tế là Gerard Owen. Tại sao cô không đọc lại nó? Em tò mò muốn biết tại sao mọi người đều buồn. Lisa nói với giọng to và quyết đoán. Sự kiêu ngạo là xứng đáng, cô cảm thấy như vậy vì đã phỉ báng Anna. Đi thôi, hãy đọc đi. Em muốn biết cô ta đã làm những chuyện ghê tởm gì. Người giúp việc buồn bã đọc lại bức thư, và mặc dù họ biết nó nói gì, nhưng cú sốc gợn sóng trong phòng sinh hoạt chung vẫn như cũ. Anh là cha của đứa trẻ trong em. Chồng em vẫn chưa ôm lấy em, vì vậy không thể nghi ngờ rằng anh là cha. Grab, em cảm thấy như em đang đi trên băng mỏng. Em không biết liệu BN có thực sự nuôi dạy đứa con của chúng ta như thế nó là con của mình hay không. Em nên làm gì? Cảm giác tội lỗi và lo lắng đang trở nên không thể chịu đựng được, và em không biết phải làm gì. Em mong anh được gửi bịt con của chúng ta. Khi nghe tin mang thai, căn phòng bùng nổ những lời nguyền rủa và la hét phản bội. Tôi còn không biết mình bị thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Tất cả chúng ta đều nguyền rủa hoàng tử Bien. Công chúa Gladys luôn như vậy. Bề ngoài cô ấy có vẻ dịu dàng, tốt bụng và thanh lịch, nhưng bên trong cô ấy là một mớ hỗn độn quái dị. Ai đó bình luận. Khi ngày càng có nhiều người giúp việc và người hầu lên tiếng, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, chứng minh công chúa Gladys là một người không tốt lắm. Một số ít người vẫn đứng về phía công chúa Gladys đã bị choáng ngợp. Rõ ràng là công chúa Gladys, người không xinh đẹp bằng đại công thức phu nhân mà không trang điểm, là một người phụ nữ nông cạn mà lịch sự chỉ là vẻ bề ngoài. Lisa đã theo dõi toàn bộ thử thách và chế giễu tâm trí hay thay đổi của những người xung quanh. Chỉ trong một tuần, tâm trí của họ đã bị vặn vẹo và định hình lại. Hoàng tử nấm độc, từng bị chửi rủa bỗng trở thành nạn nhân. Một anh hùng cao quý được minh oan vì sự hy sinh của mình cho đất nước. Các bài báo ca ngợi Bien và chỉ trích hoàng gia của Lars. Mặc dù Anna biết về quá trình tố tụng, cô vẫn im lặng. Cô đã đi từ nhân vật phản diện thành một vị thánh trong tích tắc. Nhưng Anna có thực sự biết tất cả mọi thứ? Thật khó khăn vì cái tên gia đình Hardy vẫn đang bị kéo lê trong bùn. Anna chỉ trái nguy chế diễu vì cô đã từ chối tên gia đình Hardy, và mọi người bây giờ nghĩ rằng cô không thể chạm tới. Cái tên Hardy có thể không thể cứu vãn, nhưng đại công tước phu nhân dường như là một người tốt hơn. Bây giờ cô ấy đã tự cắt đứt, cô ấy không còn là thành viên của gia đình Hardy nữa. Một số người nói cô ấy có thể không phù hợp với hình ảnh truyền thống của một hoàng hậu, nhưng cô ấy đã hỗ trợ hoàng tử thông qua mọi thứ, và tôi không thể không ngưỡng mộ cô ấy với điều đó. Cô có nghe đồn hoàng tử của chúng ta đã được hồi phục làm thái tử không? Đó có phải là sự thật không? Bây giờ sự thật đã được phơi bày, nó chỉ có vẻ phù hợp, những người khác nói. Tin đồn đã châm ngòi cho các cuộc thảo luận sôi nổi giữa các nhóm khác nhau, và mặc dù chính những nhóm này đã nói rằng Anna sẽ không tồn tại trong một năm, nhưng bây giờ đang xem cô là hoàng hậu tương lai. Mọi người ồn ào quá, Lisa nói với một tràng cười. Cô nhảy ra khỏi chỗ ngồi, khiến mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao cô lại trách công chúa Gladys? Giống như cô ta bảo cô bắt nạt đại công tước phu nhân. Thực ra là chúng tôi đã bị công chúa Gladys lừa và hiểu lầm đại công tước phu nhân. Không, mọi người chỉ là những kẻ bắt nạt thôi. Cô rất thích quấy rối điện hạ. Đừng đổ lỗi cho công chúa Gladys vì hành động của cô. Cô cũng tệ như cô ấy. Lisa trào dâng cảm xúc khi suy ngẫm về bản chất hay thay đổi của dư luận. Cô không thể không cảm thấy thất vọng về việc Anna đã bị phỉ báng như thế nào và bây giờ được coi là một vị thánh. Đối với Lisa, Anna luôn là người phụ nữ ngọt ngào, chu đáo, bất kể người khác nghĩ gì về cô. Ngay khi một người giúp việc khác chuẩn bị nói gì đó đáp lại, chuông gọi reo lên. Nó phát ra từ phòng ngủ của đại công tước phu nhân, một người hầu gái theo sát phía sau. Các giám đốc điều hành của ngân hàng Frey đưa ánh mắt mệt mỏi về phía đầu bàn, đến chiếc ghế trống đang chờ Bien. Khi cửa phòng họp bật mở mà không báo trước, họ nhảy vào chỗ ngồi. Không ai thực sự mong đợi Bien sẽ xuất hiện tại cuộc họp này với tình hình hiện tại của anh. Họ nghĩ rằng họ sẽ không gặp anh trong một thời gian. Sự cống hiến của các hoàng tử trong trong các khoản đầu tư của anh đã chứng minh điều ngược lại. Bien thản nhiên sải bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống với thái độ thờ ơ thường thấy. Không ai có thể đoán được anh là nạn nhân của một tội ác tai tiếng. Đã qua rồi, mọi người nghĩ rằng anh là một anh hùng sống lại, người đã hy sinh Vương Biện để môi giới hòa bình cho quốc gia. Anh chỉ là Bien Denister, một nhà đầu tư. Cuộc họp diễn ra với một hiệu quả khéo léo khi họ kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Nhờ sự kích động của Bien, họ đã có thể môi giới một sự hiểu biết giữa những người do dự về việc đầu tư bừa bãi và cổ phiếu đường sắt với những người muốn ủng hộ một cách tiếp cận tích cực hơn. Các khoản đầu tư vào một mỏ thủy ngân và nhà máy gang cũng được hoàn thành với sự ồn ào tối thiểu nhờ cách lạnh lùng và tính toán của Bien. Khi cuộc họp kết thúc, một giám đốc trẻ đến gần đầu bàn với một chút do dự. Bien đã quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đã nhận thấy giám đốc đang đến gần. Điện hạ, ngài lo lắng như thế nào? Giám đốc trẻ nói một cách tôn trọng nhất có thể. Bien mỉm cười khi đặt ly nước đang cầm lên bàn. Anh bắt đầu lướt qua những tờ giấy trên bàn trước mặt. Tôi chỉ lo lắng về việc mang lại cho ông sự an ủi mà ông muốn vào cuối buổi họp tiếp theo của chúng ta. Bien nói, anh đứng thẳng người. Vị giám đốc trẻ trở nên bối rối khi Bien đứng, cao chót vót trên người ông ta. Bien rời khỏi phòng, hài lòng rằng giám đốc không còn gì nữa. Tiếng bước chân của Bien vang vọng khi anh rời khỏi phòng. Ngay khi Bien chuẩn bị đóng cửa sau lưng, anh quay sang vị giám đốc. Anh có một đứa con phải không? Xin lỗi. Ồ vâng, điện hạ. Hai con trai và một con gái. Tốt. Tôi có thể nhờ ông một việc được không? Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, vẻ mặt Bien rất nghiêm túc. Vâng, đương nhiên rồi, điện hạ. Cứ thoải mái hỏi bất kỳ điều gì. Chương 113. Khi bà Fitz mở cửa, điều đầu tiên bà nhận thấy là tiếng khóc của Lisa. Bà Fitz đi vào phòng, vẫn còn thở hổn hển vì chạy nước rút. Cảnh tượng bà nhìn thấy đã khiến bà nín thở và cảm thấy muốn ngất xỉu. Vết máu vương vãi trên thảm và ga trải giường, các vết bẩn quang quật với một con mắt buộc tội gây ra một cơn đau nhói trong chính bà. Bà Fitz đuổi Lisa ra ngoài để hít thở không khí và sau đó đi đến chỗ Anna, người đang ngồi trên giường, cố gắng bình tĩnh. Nước mắt chảy dài trên má đại công tước phu nhân trong một dòng sông buồn lớn. Máu, đột nhiên, máu! Anna hét lên. Anna đã bị đau liên tục trong một thời gian, nhưng miễn là cô tiếp tục thấy dấu hiệu cho thấy em bé đang phát triển tốt, cô đã chịu đựng nó. Nó giúp Bien ở đó bên cạnh cô. Anh có một sự hiện diện làm dịu cô và cho phép cô ngủ. Mặc dù cô sẽ thức dậy một mình, nhưng thực tế là có một đứa trẻ đang bầu bạn. Cô hài lòng. Cô đợi Bien. Anh sẽ luôn lặp lại nhiệm vụ tương tự cho cô. Em có thể mỉm cười không? Ân Nam lặp lại nhiệm vụ một cách bình tĩnh, như thể nó dễ dàng như việc thở. Nhưng khi một câu hỏi khiến cô mất cảnh giác, cô hoảng sợ. Thở hổn hển, cô theo bản năng quay sang đứa con chưa chào đời và vuốt ve bụng mình. Cô muốn mỉm cười xinh đẹp cho con mình và cô tìm kiếm một sự trấn an nào đó từ đứa con của mình. Để mẹ có thể làm tốt, ngay cả đối với con. Xin con, đứa bé có ghét một người mẹ như vậy không? Anna phát ra một tiếng thét thất vọng. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để kìm nén nó, cô không thể che giấu nó, cho dù cô cắn lưỡi mạnh đến đâu. Bác sĩ đến sớm, hãy cố gắng chịu đựng. Bà Fitz nói, ngồi cạnh Anna cố gắng hết sức để xoa dịu người phụ nữ đang điên cuồng. Bà Fitz nghe có vẻ xa cách, như thể bà nói từ phòng bên cạnh. Anna gật đầu khó khăn khi cô khóc nức nở, ép hai chân vào nhau, cố gắng hết sức để ngăn chặn máu. Sau khi nghe tin Bien ra ngoài, Anna quyết định ăn sáng muộn. Nhưng ngay sau khi cô cắn một miếng, cơn đau bắt đầu. Tim cô đập thình thịch vì lo lắng và Anna quyết định nằm xuống, hy vọng nó sẽ lắng xuống. Mặc dù đau đớn trong lòng, cô cảm thấy như đứa trẻ đang đối phó tốt. Nó có sức mạnh của cha nó. Anna tìm thấy một chút an ủi trong việc này và cảm thấy cô sẽ ổn. Cô phải như vậy. Sau một lúc, cơn đau giảm bớt và khi cô đứng dậy để mở rèm cửa, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chạy xuống chân. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra rằng chân mình đã ướt đẫm máu. Bien, cô bấm chuông điên cuồng và gọi tên anh. Cô biết anh không có ở đó, nhưng bằng cách nói tên anh, bằng cách nào đó, cô có thể bảo vệ được con của mình. Bien. Cơn đau tăng lên và Anna kêu lên một cách tuyệt vọng hơn. Cô vẫn đang chờ anh đến. Nếu anh có thể đến và nói với cô thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngay cả khi mọi thứ sẽ không ổn, chỉ cần có anh bên cạnh cô là đủ. Nỗi sợ hãi và nỗi đau mà cô đang trải qua là không thể chịu đựng được. Và cô khao khát được nhìn thấy anh. Có người đi thông báo cho hoàng tử, ngài ấy sẽ sớm đến đây. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, thưa điện hạ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà Fitz nói, giọng bà run rẩy. Bà lau mồ hôi lạnh và nước mắt trên mặt Anna. Anna là một quả bóng đau đớn cuộn tròn, nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt một cái khối với tất cả sức mạnh của mình. Bien. Điều duy nhất Anna có thể làm là chịu đựng nỗi đau và tiếp tục gọi tên Bien. Người qua đường dừng lại và trố mắt khi họ bắt gặp trạm dừng xe ngựa hoàng gia ở trung tâm thành phố. Họ không thể tin vào mắt mình, và khi tin tức lan rộng, đám đông bắt đầu tăng lên. Chẳng mấy chốc, đường phố đã trở nên đông đúc và không khí tràn ngập tiếng ồn của những người nói chuyện phiếm. Điện hạ, ngài không sao chứ? Người đánh xe hỏi. Khi Bien bước xuống khỏi xe ngựa, anh không chắc chắn với quyết định đứng trước đám đông của Bien, đặc biệt là trong tình huống này. Họ đợi Bien bên ngoài cửa hàng bách hóa khi anh vẫy tay chào những người đang tụ tập, vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Đi thôi, Bien nói và dẫn đường. Không có sự do dự trong suy nghĩ hay chuyển động của Bien, những người phục vụ vội vã đuổi theo anh, cố gắng suy ngẫm về cách đối phó với đám đông hỗn loạn. Nhưng đáng ngạc nhiên là đám đông đã dọn sạch một con đường mà không có bất kỳ sự trêu đùa nào. Thỉnh thoảng, khi sự hỗn loạn nổ ra giữa đám đông, Bien sẽ dừng lại và khảo sát hiện trường. Những kẻ gây rối sẽ im lặng trước sự hiện diện của anh một mình. Lời chào và nụ cười của anh thật hoàn hảo, thanh lịch và khéo léo. Cho dù nhắm vào những người gọi tên mình hay những người nguyền rủa công chúa Gladys, anh đều vẫy tay với nhau. Ngay cả khi họ đến cửa hàng bách hóa mà không gặp vấn đề gì, các tiếp viên vẫn có vẻ lo lắng. Có rất ít thứ đe dọa Bien, nhưng mỗi khi một vụ hỗn loạn nổ ra, chúng lại nhảy ra khỏi da. Nhưng không có gì phải lo lắng. Búp bê trẻ con đâu? Bien hỏi một nhân viên bán hàng. Người nhìn anh như thể họ đã nhìn thấy một con ma. Tầng 2, thưa điện hạ, nhân viên bán hàng nói. Bien gật đầu và nhìn theo ngón tay của người phụ nữ khi cô chỉ. Anh đi lên cầu thang sang trọng lên tầng 2 và nhanh chóng được tham gia bởi một nhóm nhỏ các thư ký, những người đã giúp đại công tước tìm thấy những gì anh đang tìm kiếm. Mặc dù giám đốc trẻ ít thú vị hơn về những câu chuyện về hoa và đồ chơi trẻ em, Bien vẫn kiên nhẫn lắng nghe ông. Khi Bien hỏi ông món quà nào sẽ là món quà tốt để mua cho đứa con chưa sinh ra, chính phản ứng trên khuôn mặt của giám đốc đã mang đến cho Bien sự thích thú nhất. Bien đã có ý định duyệt qua những món đồ chơi và gấu bông và tự mình chọn một món quà. Nhưng khi anh tưởng tượng ra phản ứng xấu hổ và bối rối của Anna, anh quyết định chọn một thứ hoàn toàn khác. Đó không phải là điều mà anh thường làm trước đây, và nó có vẻ không phải là vấn đề lớn. Mua sắm trong một cửa hàng bách hóa, anh không thể không tự hỏi liệu mình có đang mất trí hay không. Ồ, thưa điện hạ, nhân viên bán hàng nói. Bien mỉm cười với nhân viên bán hàng cho cô đồ chơi. Anna nói rằng cô đã mang thai khi Bien muốn làm tình với cô. Đêm đó là tất cả những gì cô phải nói. Thành thật mà nói, anh không cố ý làm điều đó. Đó là một ngày đầy xui xẻo và mọi thứ có thể sai. Đã đi sai, và khi tin tức gây sốc được đưa ra, tâm trí anh trở nên tê liệt. Thật khó để anh suy nghĩ rõ ràng. Nguyên rủa người đàn ông đó was a hard đi. Khi biết mình có con, anh theo phản xạ nghĩ đến một cái tên và tập trung vào nó. Anh không muốn con mình có bất kỳ mối liên hệ nào với cái tên mật thiếu đó. Anh đã làm việc để đối phó với bất kỳ phản ứng dữ dội nào từ quyết định của chính mình. Tất cả là để bảo vệ Anna. Thật là một cái cớ khập khiễng. Điện hạ, ngài đang chọn một món quà cho em bé của ngài sao? Bien gật đầu với nhân viên bán hàng. Cô nghĩ cái nào tốt? Bien hỏi, gật đầu với kệ chứa đầy gấu bông. Vị giám đốc trẻ đã khoe khoang về việc con trai ông đã ôm con gấu bông quá chặt. Họ không thể lấy nó ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cậu bé. Ngay cả khi giám đốc nói rằng ông đã lo lắng về việc con trai mình thích búp bê rất nhiều, ông vẫn nở một nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Bien không thể không nghĩ rằng giám đốc thật mâu thuẫn, nhưng đó không phải là một điều xấu. đây là những con búp bê phổ biến nhất. Nhân viên bán hàng nói, khuôn mặt cô ấy sáng lên. Cô lấy hai con gấu bông từ trên kệ, cái bên phải dành cho bé gái, bên trái dành cho bé trai. BN đã có thể tạo ra sự khác biệt đó khá dễ dàng. Ngài nghĩ em bé có thể là bé trai hay bé gái? Nhân viên bán hàng hỏi. Con trai hay con gái? BN nghĩ thầm. Hay sinh đôi? Ý nghĩ về hai con người nhỏ bé đang phát triển bên trong khung hình nhỏ bé của Anna dường như là không thể. Nhưng bất chấp kết quả có thể là gì, BN không thể không tự hỏi về sức khỏe của Anna. BN nhận lấy con búp bê mà nhân viên bán hàng đưa cho anh và anh nghiên cứu từng cm của nó. Con của họ sẽ giống ai hơn? Sẽ có một cuộc trò chuyện dài vào bữa tối nay. Cuối cùng, BN đã mua cả hai con búp bê, hy vọng Anna sẽ không bị đe dọa bởi món quà như vậy. Xin lỗi điện hạ. Bác sĩ cúi đầu xin lỗi. Isabel Denister lo lắng đi tới đi lui quanh phòng khách, khẽ thở dài và nhắm mắt lại trong thất vọng. Vào thời điểm bà nhận được tin tức về việc Anna bị chảy máu, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bác sĩ thông báo với đại công tước phu nhân rằng cơ thể của cô quá yếu và máu chảy đầm đìa. Ông không thể làm gì sao? Isabel hỏi. Khuôn mặt bác sĩ trở nên ảm đạm khi ông lắc đầu. Isabel biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Bà đã biết câu trả lời. Nếu có bất cứ điều gì họ có thể làm, họ sẽ làm. Bien đâu? Isabel nói, quay sang nhìn bà Fitz. Tôi đã gửi ai đó đến ngân hàng, nhưng hoàng tử đã rời đi. Có lẽ ngài ấy đang trên đường trở về rồi. Vào thời điểm như thế này, chúng tôi đang tìm kiếm hoàng tử ở tất cả những nơi ngài ấy thường lui tới. Ngài ấy sẽ sớm đến đây. Bà Fitz nói, cúi đầu tội lỗi. Mặc dù sự hiện diện của anh có thể không tạo ra sự khác biệt đối với tình trạng của đại công tước phu nhân, nhưng điều đó sẽ an ủi cô ấy rất nhiều. Điện hạ, chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Bác sĩ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ khiến đại công tước phu nhân đau đớn vô nghĩa hơn. Isabel buồn bã, nhìn cánh cửa đang mở một nửa. Nơi bà có thể nghe thấy tiếng rỉ tuyệt vọng của đại công tước phu nhân gọi chồng mình. Bà biết mức độ nghiêm trọng của tình hình không mất đi đối với Isabel. Chương 114. Sau khi sự hỗn loạn tại cửa hàng bách hóa lắng xuống, những người có mặt cũng đưa ra kết luận tương tự. Hoàng tử yêu vợ. Anh xuất hiện như bất kỳ người cha trẻ nào khác, tận hưởng tin tức về đứa con đầu lòng của họ. Hạnh phúc không biết gì về sự hỗn loạn của cuộc hôn nhân và ly hôn trong quá khứ. Tiết lộ này là một nguồn an ủi cho nhiều người, đặc biệt là khi nó đã được sử dụng trong quá khứ để làm hoen ố danh tiếng của hoàng gia. Cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân thuận tiện và thiếu bất kỳ tình cảm thực sự nào. Thực tế là phù thủy của Lars đã thao túng hoàng gia Lestrange không thể bỏ qua. Thái tử của Lestrange đã tham gia vào một cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ vì lợi ích quốc gia và thậm chí còn đi xa đến mức từ bỏ vương miện của mình nhân danh đất nước. Một hành động vị tha như vậy được coi là sự hy sinh khá cao cả. Tôi sẽ không lấy tiền của ngài, thưa điện hạ. Chủ cửa hàng bánh kẹo nói. Ông xúc động vừa gần như rơi nước mắt khi Bien nhìn quanh cửa hàng đồ ngọt, tìm kiếm những món yêu thích của Anna. Nó cho thấy anh là một người chồng hết lòng tận tụy và tình yêu dành cho vợ. Không có từ nào khác để mô tả tình hình. Hãy nghĩ về nó như một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm đại công tước phu nhân, thư ký nói. Hộp quà mà anh chọn được bọc trong những giải suy băng đầy màu sắc và giấy gói. Đó là một món quà hoàn toàn phù hợp với Anna. Tôi rất biết ơn, Pierre nói. Có lẽ lần sau, nếu ông muốn tặng quà, ông sẽ chuyển trực tiếp cho vợ tôi. Pierre nháy mắt với nhân viên bán hàng. Liệu có bao giờ có một ngày tôi có thể nhìn thấy cô ấy không? Tất nhiên, Pierre chìm đắm trong suy nghĩ một lúc nhưng vẫn gật đầu. Bởi vì cô ấy yêu thích cửa hàng bách hóa này. Pierre nhớ lại một thời gian khi Anna đã tưởng tượng ra một cửa hàng bách hóa lớn và đẹp hơn cung điện trong thời gian cô sống ở nông thôn. Anh mỉm cười khi nhớ rằng Anna đã từng giao hoa đến chính cửa hàng này. Trong khi có rất nhiều món ngọt ở biệt thự, BM vẫn cảm thấy thôi thúc mua thêm cho vợ. Đó là lúc anh nhận ra mình đã chú ý nhiều hơn đến Anna, đặc biệt là kể từ khi cô bắt đầu ăn kẹo thường xuyên hơn. Đó hẳn là dấu hiệu cho thấy cô đang mang thai. Lien định về nhà một giây, nhưng thay vào đó lại đi xuống tầng 1. Đám đông đi theo anh bất cứ nơi nào anh đi, nhưng anh phớt lờ họ. Nếu những nỗ lực của anh đã giúp đại công tước phu nhân trở nên được mọi người yêu mến, thì anh sẽ chịu đựng được cảnh tượng này. Anh đi ngang qua cửa hàng mũ và tự hỏi liệu đó có phải là cửa hàng mà Anna đã giao hoa không. Mặc dù những chiếc mũ được trưng bày thực sự rất đẹp và đầy màu sắc, nhưng ngay cả anh cũng có thể nói rằng chúng nhạt nhòa so với những nỗ lực của Anna. Và việc cô khoe khoang rằng cô được trả mức lương cao hơn hầu hết mọi người chắc chắn không phải là một cường điệu. Bien tiếp tục nhìn quanh tầng 1, sau đó dừng lại trước một cửa hàng trang sức lấp lánh. Anh thấy buồn cười khi anh đang cân nhắc mua thứ gì đó cho vợ từ một thợ kim hoàn đơn thuần, trong khi anh có quyền yêu cầu thợ kim hoàn tốt nhất trên lục địa. Bất chấp sự trớ trêu, Bien bước vào cửa hàng. Anh muốn có được một cái gì đó đặc biệt cho Anna, một cái gì đó đặc biệt hơn bất cứ thứ gì cô từng nhận được trước đây. Anh đã vượt qua mong muốn lấp đầy cuộc sống của Anna với vẻ đẹp và sự hùng vĩ. Anh có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng Anna không phải là người dễ dàng thỏa mãn, và điều đó chỉ khiến Bien quyết tâm hơn. Anh cảm thấy một cảm giác cấp bách và thất vọng khi tìm thấy món quà hoàn hảo. Bien thường bối rối bởi mong muốn làm hài lòng Anna. Thật khó để dung hòa sự thật rằng anh có thể kiểm soát bất kỳ phần quan trọng nào trong cuộc sống của mình mà không gặp khó khăn. Tuy nhiên, anh không thể kiểm soát những cảm xúc này dành cho cô. Càng cố gắng, anh càng trở nên lo lắng. Anna lẽ ra phải mang lại cho anh niềm vui và sự bình yên, nhưng thay vào đó lại trở thành một biến số làm lung lay sự tự do của anh. Ngay cả khi cô không còn có thể hoàn thành sự hữu ích của mình, người phụ nữ đã khiến anh phát điên vì ham muốn. Đó là một tình huống hài hước và trớ trêu khi thấy mình trong đó. Tôi nghĩ chiếc này sẽ rất hợp với cô ấy. Bien chọn ra một chiếc vòng tay bạch kim với những nét quyến rũ. Mặc dù chiếc vòng tay không hào nhoáng, nhưng tay nghề thủ công là một sự thanh lịch tinh tế, khiến nó trở thành món quà hoàn hảo cho Anna. Bien cảm thấy hài lòng khi nghĩ về chiếc vòng quanh cổ tay của Anna. Anh biết rằng đó sẽ là một món quà thiết thực mà cô có thể đeo và tận hưởng mỗi ngày. Tôi sẽ lấy cái này, Bien nói với nhân viên bán hàng. Khi anh quay trở lại cửa hàng bách hóa, anh đột nhiên ước rằng Anna đã thức để anh có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô. Anh muốn chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt cô khi cô nhận được những món quà mà anh đã tỉ mỉ chọn cho cô. Anh cũng tự hỏi chọn thêm những món quà nhỏ trước khi cuối cùng mua một bó hoa lớn mà anh biết Anna sẽ hoàn toàn thích. Đám đông nhìn hoàng tử mua tất cả quà tặng cho vợ. Một cảm giác mong đợi tăng lên trong một câu chuyện tình yêu mới mà Letchen sẽ ngưỡng mộ. Câu chuyện về một cô gái nông thôn đã làm tan chảy trái tim băng giá của một hoàng tử bị hắt hủi. Hoặc có thể là một câu chuyện về hoàng tử quý tộc trên một con ngựa trắng. Người đã giải cứu một cô gái thấp kém khỏi thắt nợ được tạo ra bởi một người cha độc ác. Dù bằng cách nào, rõ ràng là câu chuyện sẽ không chỉ là một câu chuyện cổ tích đơn thuần. Nhân vật chính của câu chuyện mới này không ai khác chính là Anna Denisser, người phụ nữ trước đây được coi là nhân vật phản diện. Anna đã vượt qua nỗi đau dường như chỉ lớn hơn theo từng khoảnh khắc. Ý thức của cô bắt đầu mờ dần với sự mất máu, khiến căn phòng tràn ngập sự cay nồng. Những tiếng nức nở đau đớn và những lời cầu xin tuyệt vọng đến từ Anna trong những tiếng thở hổn hển yếu ớt. Bầu không khí trong phòng ngủ nặng nề và ngột ngạt. Bác sĩ, con của tôi. Anna ngẩng đầu lên khỏi gối. Cô muốn nhờ bác sĩ bảo vệ con mình, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến cô không thể cử động môi như mong muốn. Cô thậm chí không thể yêu cầu cơn đau kết thúc nhanh chóng. Hiền hạ, người chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, bác sĩ nói. Điều này có nghĩa là em bé ổn. Anna biết điều đó là không thể, nhưng cô bám vào một tia hy vọng. Cô tưởng tượng máu ngừng đập, cơn đau rời khỏi cô và đứa bé bắt đầu khỏe mạnh trở lại, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Cô tưởng tượng mùa thu trôi qua và mùa đông đến. Sau đó, vào cuối mùa đông, cô sẽ sinh ra một bé trai xinh đẹp giống như cha của nó. Giọng cô trở nên yếu hơn, nhưng cô vẫn gọi Bien như cũ. Cô muốn biết liệu họ sẽ có con trai hay con gái, và đứa bé sẽ giống cha hay mẹ. Cô chưa bao giờ nói chuyện với Bien về những điều này trước đây. Cô quá sợ nhìn thấy biểu cảm rắc rối trên khuôn mặt anh. Ý nghĩ mất kiểm soát cuộc sống của mình vì nụ cười rắc rối đó là quá sức chịu đựng. Kể từ khi phát hiện ra việc mang thai, cô đã không thể thư giãn một giây phút nào. Cô thậm chí còn che giấu sự ốm nghén của mình với những người khác, vì cô cảm thấy xấu hổ về những gì cha cô đã làm. Có quá nhiều thứ muốn làm với BN, nhưng cô không thể tự mình làm bất kỳ điều gì trong số đó. Cô ghét bản thân mình vì sự yếu đuối. Cô tự hỏi liệu nỗi ám ảnh của mình về việc trở thành một người vợ tốt và đại công tước bằng cách nào đó có ảnh hưởng tiêu cực đến đứa con của cô hay không. Anna thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu những giấc mơ ích kỷ về tình yêu của mình có phải là điều khiến trái tim cô sụp đổ và khiến con cô gặp nguy hiểm hay không. Cô tự hỏi liệu mọi thứ có tốt hơn không nếu cô chỉ thỏa mãn mong muốn của BN như một bông hoa nhân tạo duy nhất. Anna cảm thấy xấu hổ và ngu ngốc. Ngay khi cô suy ngẫm xem đứa con trong bụng sẽ ghét mình như thế nào, một cơn đau khủng khiếp dâng lên khắp cơ thể cô. Cô cảm thấy một cái gì đó khác với máu chảy và cô không thể di chuyển. Tất cả những gì cô có thể làm là chịu đựng cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi cô chịu đựng nỗi đau. Bác sĩ, xong rồi. Anna có thể nghe thấy cô y tá nói. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trong giọng nói của cô ta. Có một tiếng bước chân dồn dập đột ngột và những lời nói im lặng trao đổi. Tất cả chỉ là một tiếng ồn ào bị bóp nghẹt đối với Anna. Khi một tiếng khóc dài vang lên từ môi Anna, cô đã quên mất cái tên mà cô đang gọi một cách lo lắng. Nỗi đau đã biến mất và một sự im lặng yên bình lắng xuống. Đó là một buổi tối trong vắt với hoàng hôn màu hồng. Khi hoàng hôn buông xuống thành phố, BN ngồi trong xe ngựa được bao quanh bởi những chiếc hộp. Mùi hương dễ chịu của bó hoa lớn ngập mũi anh và anh không thể không mỉm cười. Tất cả các vấn đề của anh dường như đã tan biến. Walter hát đi, lặng lẽ lui về nông thôn. Hương vị còn sót lại của công chúa Gladys Hartford cuối cùng đã bị cuốn trôi. Tất cả những gì quan trọng với anh bây giờ là hạnh phúc của Anna. BN quyết tâm lấp đầy thế giới của mình cũng như con họ. Không có gì ngoài thứ đẹp đẽ. Anh có phương tiện và ý chí và không có gì có thể ngăn cản anh làm cho nó xảy ra. Khi xe ngựa đi vào nơi ở của đại công tước, anh thở dài thỏa mãn. Anh mở đồng hồ và xem thời gian, chỉnh lại quần áo, vừa đúng giờ ăn tối. Anh nghĩ đến việc đặt bàn ăn ngoài ban công, nhìn ra đài phun nước tuyệt vời mà Anna yêu thích. BN chìm đắm trong suy nghĩ khi cỗ xe dừng lại. Với hoa trong tay, anh bước ra khỏi xe ngựa. Nena, bà Fitz chạy đến chỗ anh, xanh xao và tuyệt vọng. Bà lao đến chỗ anh, nắm lấy cổ tay anh với một sức mạnh mà anh không bao giờ biết bà có thể sở hữu và kéo anh vào biệt thự. BN đã bị sốc bởi hành vi đột ngột, thất thường của bà Fitz. Thậm chí còn sốc hơn khi bà nói những lời tiếp theo. Đại công tước phu nhân bị sảy thai. BN cau mày, sau đó anh hiểu những từ đó. Nhưng anh cũng có thể nghe nhầm. Bà Fitz tiếp tục kéo anh qua hành lang. Người đã gọi tên ngài cả buổi chiều. Ngài cần phải đến gặp cô ấy ngay bây giờ. BN vẫn còn chìm đắm cho suy nghĩ, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ và hoàng hôn không tự nhiên. Ánh sáng của nó tạo ra ranh giới giữa đêm và ngày. Anh leo cầu thang hai bậc một lúc. Khi anh leo đến cầu thang và nhìn thấy cánh cửa phòng của Anna, bà Fitz không cần phải kéo anh nữa. Anh thực sự chạy nước rút về phía phòng ngủ của Anna, vứt bỏ những bông hoa khi anh đi. Bà Fitz đi theo phía sau anh. Chương 112. Bà Fitz bước vào phòng ngủ của đại công tước và thấy anh đang ngồi trên ban công uống một ly whisky với đá. Bất chấp những biến động gần đây, anh dường như đang ở trong một tâm trạng rất thoải mái, tỏ ra không quan tâm đến sự xáo trộn. Ngài thật đáng trách, thưa điện hạ. Bà Fitz nói với giọng kiên quyết. BN không bao giờ nghe những gì bà Fitz nói khi anh nhận lấy thư hàng ngày từ bà với một nụ cười. Bà Fitz đã sàng lọc xong những lá thư, chỉ để lại những lá thư cần sự chú ý của hoàng tử. Một lá thư như vậy từ ngân hàng đã khiến BN phải hành động. Chuẩn bị xe ngựa đi, 30 phút nữa tôi sẽ rời đi. Tại sao ngài không nghỉ ngơi một lát? Bà Fitz nói. Gần đây ngài đã thúc ép bản thân quá nhiều. Ngài có thể trẻ và mạnh mẽ, nhưng nỗ lực quá mức sẽ phải trả giá. Nếu tôi bị ốm, tôi sẽ nhờ bà mẫu hát cho tôi nghe hay hơn. BN nói đùa khi mở tờ báo. Tin tức vẫn còn xôn xao về tiết lộ của công chúa Gladys